Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, không sợ chết. Ký chủ đại đại, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Chúng ta không phải tới làm sự tình sao? 114 không rõ nguyên do nhìn Nhan Bạch. Hiện tại Nhan Bạch biểu hiện thật sự là quá kỳ quái. Cùng ngày thường phát sóng trực tiếp thời điểm một trời một vực, hư. Nghe qua một câu sao? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Nhan Bạch ở trong đầu trả lời 114, hiện giờ nàng là bọ ngựa. Hoàng tước ở phía sau nhìn chằm chằm. Chính là cùng với lại có một chút bất đồng. Như vậy chính là nàng cái này bọ ngựa trước tiên đã biết hoàng tước tồn tại, nàng nhìn không thấy. Hắc ám. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp khán giả có thể thấy trong bóng đêm hết thảy, bao gồm che giấu người, cũng chính là Mộ Phạn tồn tại, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhan Bạch biết này ý nghĩa cái gì? Mộ Phạn ở thử thăm dò nàng, 114 nghe Nhan Bạch nói. Bừng tỉnh đại ngộ, ký chủ đại đại. Chẳng lẽ cái kia ngụy trang ngươi anh túc hoa hung thủ sự tình kỳ thật là một cái bẫy? Hắn ở dẫn ngươi đi vào. Hoặc là nói thử ngươi có phải hay không, Nhan Bạch không có trả lời 114 nói. Bởi vì nàng hiện tại đang ở, hoảng loạn bất kham, chạy trốn. Phía sau Lam Dư Nhã ở từng bước tới gần. Nhan Bạch dưới chân một cái lảo đảo té lăn quay trên mặt đất. Mắt thấy trước mặt Lam Dư Nhã trong tay lưỡi dao liền phải đâm thủng Nhan Bạch ngực là lúc. Mấy cái thân ảnh đồng thời động. Diệp Minh không màng tất cả chạy ra. Nàng quả thực không dám lại nhìn, Mộ Phạn cũng từ chỗ tối hiện ra thân hình. Hiển nhiên cũng là đi cứu Nhan Bạch. Hắn nhìn bởi vì khủng bố mà sắc mặt trắng bệch Nhan Bạch. Đối mặt Lam Dư Nhã lưỡi dao, chân nhũn ra ngã xuống trên mặt đất. Theo bản năng nhắm mắt lại, phảng phất mặc cho số phận, như vậy chân thật sợ hãi. Chân chính tử vong tới gần ở trước mặt. Sở hữu hết thảy đều hẳn là nhất chân thật nhất bản năng phản ứng, hắn không tin sẽ có người lấy chính mình mệnh đánh cờ, trừ phi người kia là người điên. Rõ đầu rõ đuôi không sợ chết kẻ điên, chỉ là nửa đêm Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc còn có Diệp Minh xuất hiện ở chỗ này. Thật sự làm người sinh ra nghi hoặc, Mộ Phạn rốt cuộc cách khá xa. Chậm một bước, cuối cùng vẫn là trước một bước Quý Bạch mặc tiếp cận Nhan Bạch. Đem Nhan Bạch ủng ở chính mình trong lòng ngực. Một cái hiểm chi lại hiểm nghiêng người. Cùng Lam Dư Nhã trong tay mũi đao. Đi ngang qua nhau. Chẳng qua Nhan Bạch đầu tóc vẫn là bị tước chặt đứt một sợi. Trụy ở trên mặt đất, mắt thấy không tốt. Lam Dư Nhã trong tay đao trực tiếp vứt bỏ trên mặt đất. Hoảng không chọn lộ chạy trốn. Quý Bạch mặc còn lại là rũ mắt nhìn ở chính mình trong lòng ngực run. Bần bật Nhan Bạch. Nhẹ nhàng thấp giọng nỉ non một câu, ngươi thật đúng là không sợ chết, bởi vì ta biết. Ngươi luyến tiếc ta chết. Nhan Bạch sắc mặt như cũ tái nhợt. Nàng ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch mặc. Đôi mắt hắc bạch phân minh thuần triệt vô cùng. Mang theo tự tin, đầu nhẹ nhàng dựa vào Quý Bạch mặc ngực. Nghe thấy được Quý Bạch mặc ngực chung kia trái tim bùm bùm nhảy lên thanh âm. Đối phương nhiệt độ cơ thể cũng dần dần truyền lại đây. Đem trên người nàng băng hàn cấp xua tan không ít đối với Nhan Bạch những lời này. Quý Bạch mặc không có phản bác, không tỏ ý kiến, hắn không có buông Nhan Bạch, ngược lại là quay đầu cùng Mộ Phạn ánh mắt ý bảo. Sự tình phát sinh như vậy đột nhiên, tự nhiên không có gì quá nhiều thời giờ giải thích, ta đi thông chi, Mộ Phạn gật đầu. Hắn nhìn Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch hai người dần dần đi xa bóng dáng. Diệp Minh cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Mộ Phạn nhanh chóng đi tới Quý Như Ngọc đám người trước mặt cho bọn hắn cởi bỏ dây thừng. Hơn nữa dặn dò bọn họ sau khi ra ngoài. Làm mọi người đề phòng, hắn nguyên bản chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng mới vừa nhấc chân liền thấy chính mình bên chân đồ vật. Đó là một sợi bị cắt đứt màu đen tóc đẹp. Trầm mặc vài giây, ma xui quỷ khiến. Mộ Phạn khom lưng đem này cấp nhặt lên tới, bỏ vào túi chung, hết chương.